bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, Phong Cảnh. Đệ tử hôm qua liền trở về, vốn định lập tức bái kiến Sư Tôn, nhưng biết được Sư Tôn không tiếp khách, vừa vặn thừa dịp hôm nay tiểu sư muội lên cấp tiệc mừng. Phía trước bái kiến, Tào Ngạn Bác thành khẩn hồi đáp. Hay, hay a, Đinh trưởng giáo vỗ vỗ đã biết tên đệ tử dày rộng vai. Vui mừng cực kỳ, đối với Tào Ngạn Bác, Đinh trưởng giáo là cực kỳ yêu thích. Bây giờ tông môn chính là thiếu người thời khắc. Hắn trở về, tất nhiên sẽ cho tông môn mang đến mới tri thức cùng lực lượng. Sư Tôn, Đinh Linh chuyện của sư muội, đệ tử đã nghe nói. Kính xin ngài nén bi thương thuận biến. Tào Ngạn Bác sắc mặt nghiêm túc nói. Đinh trưởng giáo lắc lắc đầu, cảm khái vạn ngàn nói. Là ta thức người không quen a. Sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, ta sẽ không nên thả ngươi xuống núi Lịch Lãm. Phải biết, năm đó Linh Nhi nhưng là rất thích ngươi. 10 năm này, nếu ngươi đang ở đây trên núi, Linh Nhi gả người liền nhất định là ngươi. Nàng kia cũng sẽ không gặp này tai bay vạ gió rồi. Tào Ngạn Bác viền mắt đều đỏ. Hắn năm đó ở trên núi, cùng Đinh Linh có thâm hậu cảm tình. Tuy rằng cũng không có phát triển trở thành quan hệ nam nữ, nhưng Tào Ngạn Bác từng ở đáy lòng âm thầm thề, nếu Học Thành trở về, mà Đinh Linh còn chưa gả, liền nhất định phải cưới vợ đối phương. Nhưng bây giờ, Đinh Linh đã vĩnh viễn nằm ở lạnh lẽo trong thổ địa. Chỉ còn Tào Ngạn Bác ở nàng trước mộ phần, khóc đến như cái lệ người. Kính xin sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ thay Linh Nhi báo thù rửa hận. Đem cái kia Tằng Tường Đức áp giải đến Linh Nhi trước mộ tạ tội. Tào Ngạn Bác trịnh trọng nói. Đinh trưởng giáo gật đầu liên tục, vui mừng nói. Ngươi có phần này tâm, sư phụ đã đủ hài lòng. Chỉ là cái kia Tằng Tường Đức đã nhập ma đạo, liền ngay cả sư phụ cũng không phải đối thủ của hắn. Bằng vào một mình ngươi lực lượng e sợ còn chưa đủ. Linh Nhi sư muội thù không thể không báo. Vì thế, dù cho liên lụy ta đây cái tính mạng, cũng ở đây không tiếc. Tào Ngạn Bác nghiêm túc nói. So sánh với đó, sư phụ càng hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Vì là tông môn làm cống hiến, Đinh trưởng giáo chỉ vào phía dưới Tần Sương. Đây là ngươi Tần tiểu sư muội. Nàng là ngày hôm nay tiệc rượu vai chính. Nói vậy ngươi đã nghe nói qua. Đúng, mới vừa về tông môn, đệ tử liền nghe nói sư tôn mấy năm gần đây mới thu rồi một tên nữ đệ tử. Thiên phú chắc tuyệt, sư tôn yêu thích rất nhiều, còn nghĩ thu làm nghĩa nữ. Chỉ là tính cách khá là lạnh lẽo, không yêu lắm phản ứng người khác. Tào Ngạn Bác gật đầu đồng thời, xa xa nhìn kỹ lấy Tần Sương. Hai người các ngươi liên hợp, hay là thì có cơ hội đem Tằng Tường Đức chém với dưới kiếm rồi. Đinh trưởng giáo nói rằng. Tào Ngạn Bác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đệ tử minh bạch, xin mời sư tôn yên tâm. Đệ tử nhất định sẽ cùng Tần tiểu sư muội nơi thật quan hệ. Tương lai thay Linh Nhi báo thù. Ngươi có thể có này ngộ tính, cũng không uổng là sư coi trọng như thế ngươi. Đinh trưởng giáo cười ha ha. Nhìn theo Đinh trưởng giáo rời đi, Tào Ngạn Bác hít sâu một hơi, đi tới Tần Sương trước mặt, chủ động tự giới thiệu mình. Tào sư huynh, ngươi mạnh khỏe. Tần Sương lễ phép nói. Chúc mừng Tần tiểu sư muội đột phá nguyên anh cảnh. Tào Ngạn Bác đầu tiên là tự đáy lòng biểu thị chúc, sau đó cảm khái một tiếng, cười khổ nói. Thực sự là xấu hổ. Ta đây cái làm sư huynh, vào tông môn 80 năm. Đến trước mắt cũng chỉ có kim đan cảnh hậu kỳ mà thôi. Vẫn cho là mình là một người trẻ tuổi. Gần nhất mới phát hiện, với các ngươi những này chân chính tuổi trẻ người so ra, ta lạc hậu nhiều lắm. Tào Ngạn Bác xuống núi Lịch Lãm dòng dã 10 năm. Chỉ dùng thời gian 10 năm, liền từ kim đan cảnh sơ kỳ tăng lên tới hậu kỳ. Này đã là tốc độ cực nhanh rồi. Nguyên bản hắn cho rằng, trở lại tông môn sau khi, hắn sẽ là khóa này cùng thế hệ bên trong tài năng xuất chúng nhất tồn tại. Kết quả, chính mình một lần kia sư huynh đệ chết đã chết, bị thương thương, không còn lại mấy cái rồi. Thích Đinh Linh sư muội cũng đã chết, mà mấy năm gần đây nhập môn sư đệ chúng, mỗi người đều rất nghịch thiên. So với mình nhỏ mấy chục tuổi không nói, còn đều đạt đến kim đan cảnh. Trước mắt Tần Sương, càng là đã nguyên anh cảnh. Đây là kinh khủng cỡ nào như vậy? So sánh với đó, hắn cái này làm sư huynh, liền có vẻ rất không mặt bài rồi. Nếu như sớm biết những tin tình báo này, đánh chết hắn cũng sẽ không sớm như vậy trở về tông môn. Sư huynh chớ có tự ti. Dưới cái nhìn của ta, ta còn có rất nhiều địa phương cần hướng về sư huynh học tập. Tần Sương khẽ mỉm cười, khiêm tốn nói rằng, cũng vậy, Tào Ngạn Bác vội vàng nói. Hai người cũng không có trò chuyện bao lâu, nói rồi vài câu thương mại hỗ bưng sau khi, Tào Ngạn Bác liền chủ động nên rời đi trước rồi. Dù sao tiệc rượu bên trong không ngừng Tần Sương một người. Hắn mới vừa về tông môn, còn có rất nhiều người cần kết giao. Mà Tần Sương cũng là xã giao rất nhiều, vội vàng chiêu đãi đông đảo xem ra rất xa lạ đồng môn. Mọi người thái độ đều rất tốt, Tần Sương cũng là một chén tiếp theo một chén. Nói thật, nàng rất không thích hoàn cảnh như vậy, chỉ là nằm ở trong cuộc, thân bất do kỷ. Tần Sương càng ngày càng có thể hiểu được Từ Linh rồi. Một mình chờ ở sau núi, sẽ không cần để ý tới những này vô dụng người tế quan hệ. An tâm tu luyện, so cái gì đều trọng yếu. Toàn bộ tiệc rượu quá trình, Tần Sương cũng không có lộ ra quá mức vui sướng biểu hiện. Trước sau thanh thanh thản thản, nhiều nhất cũng là tình cờ lộ cái mỉm cười. Đây cũng không phải nàng qua loa, chỉ là tu luyện thái thượng vong tình lục sau khi, tâm tình của nàng quản lý liền trở nên mạnh mẽ. Thật giống không có gì chuyện là đáng giá để bụng. Thanh thanh thản thản, không thích không bi quan, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều khó mà gây nên nội tâm của nàng tâm tình cộng hưởng. Quỳnh rượu để Tần Sương mặt đỏ nhào nhào, bước đi cũng tốt như là chân đạp cây bông. Tần Sương đều có thể lấy hóa giải mất chỗ rượu này tinh mang đến tác dụng phụ. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy, bởi vì này loại vi huân cảm giác còn thật thoải mái. Hoảng hoảng hốt hốt bên trong, Tần Sương tầm mắt xuyên qua lần lượt từng bóng người. Cuối cùng, rơi vào ngồi ở quảng trường bên trái góc, chính đang tắm nắng Từ Linh trên người. Tần Sương bên cạnh cách đó không xa, Tào Ngạn Bác vừa vặn mắt thấy cái nhìn này ôn nhu. Hắn không rõ ràng Tần Sương đang nhìn ai, có thể chỉ là đang ngẩn người. Nhưng tấm này gò má, cái kia ngưng mắt thẩm thanh, di đời độc lập tư thái, cũng làm cho trái tim của hắn phảng phất bị người mạnh mẽ thu. Nhéo một hồi, 10 năm mưa gió phiêu bạt, thật giống lập tức liền đi tìm về Ngạn. Quảng trường bên trái, Từ Linh đang thoải mái ngồi ở trên ghế, một bên uống quỳnh rượu, một bên phơi nắng, cho tới Tần Sương ngóng nhìn, không có cảm nhận được chút nào. Thoải mái như vậy ánh nắng, để hắn rất là hưởng thụ. Chỉ muốn sưởi đến Thái Dương Sơn mới về phía sau núi. Phía sau núi tuy rằng thanh nhàn yên tĩnh, nhưng cây cối tùng lâm đông đảo, che đậy ánh nắng. Nếu như nói tới tắm nắng, vậy khẳng định so với không được phía trước núi. Giữa lúc hắn buồn ngủ thời gian, một bóng người lặng lẽ đi tới bên người, nhỏ giọng nói rằng, Từ sư huynh, Từ sư huynh, ngươi ngủ thiếp đi sao? Nhìn thấy Từ Linh không phản ứng, người này đưa tay đẩy một cái hắn, còn không có phản ứng, lại tăng lên mấy phần sức mạnh, xem ra không đánh thức Từ Linh là thề không bỏ qua rồi. Hả? Từ Linh nửa mở mắt, quét người kia một chút, nhíu nhíu mày nói, Vạn Độn Hải, tại sao lại là ngươi? Này thật cao hứng tháng ngày, ngươi còn có xong không để yên rồi hả? Vạn Độn Hải, phía sau núi nhóm đầu tiên đệ tử một người trong đó. Nguyên bản Từ Linh cũng là nhìn hắn nhìn quen mắt mà thôi. Dù sao người này cả ngày cùng Tưởng Văn Đức đẳng nhân pha trộn cùng nhau. Không quen cũng đã chín. Phía sau núi nhóm đầu tiên đệ tử, thêm vào không thế nào hợp quần từ vị. Tổng cộng 17 người. Thông qua Từ Linh cho Trúc Cơ Thiên hướng dẫn, trong đó 15 người cũng đã thuận lợi lên cấp kim đan cảnh rồi. Chỉ còn dư lại 2 người.